Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, đệ 1385 chương lễ vật. Tuy rằng ai không phải cái gì thiện lương hạng người, nhưng là sắp chết người. Này ngôn cũng thiện, Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên mở ra Dương An Noãn giao cho chính mình cái kia bọc nhỏ. Trong bọc có một quyển sách tịch, thoạt nhìn hẳn là tu luyện bí tịch linh tinh, mà một khác dạng đồ vật là một quả nhẫn, chính là chiếc nhẫn này, tản ra rất là quỷ dị huyết tộc hơi thở. A, đây là sư môn bí pháp. Lúc này, Dương An Noãn cầm lấy kia bổn bí tịch, lập tức ánh mắt phức tạp hô to một câu. Nếu không phải bởi vì này bổn bí tịch, Chu Hàn sư huynh cũng sẽ không bí quá hóa liều, cuối cùng chết không toàn thây. Xem ra ai thật sự không có gạt ta. Dương An Noãn thở dài một tiếng. Bất quá áo ai như vậy xảo trá, còn giết như vậy nhiều người, chính mình sẽ hoài nghi hắn giáp tâm cũng là bình thường. Hoan Tâm tỷ, chiếc nhẫn này lại là cái gì? Dương An Noãn lúc này nhìn kia một quả tạo hình kỳ lạ nhẫn. Từ nhẫn thượng chính chậm rãi truyền đến một loại thực tang thương rất kỳ quái hơi thở. Này hẳn là huyết tộc đồ vật, hẳn là ai để lại cho ngươi? Lúc này, Ninh Hoan Tâm ở bọc nhỏ nhất phía dưới phát hiện một phong thơ. Cư nhiên là dùng máu tươi viết, hẳn là ai ở tới trên đường dồn dập đến viết xuống. Dương An Noãn thu, nhìn đến mặt trên một hàng chữ bằng máu. Dương An Noãn ngẩn ra, theo bản năng lấy quá lá thư kia mở ra. Bên trong chỉ có hai câu lời nói. Chiếc nhẫn này là gia tộc bọn ta tín vật, có thể hiệu lệnh toàn bộ gia tộc quỷ hút máu. Ta giết ngươi sư huynh, hiện tại còn cho ngươi một phần bảo đảm money ai. Đây là quỷ hút máu gia tộc tín vật. Dương An Noãn lúc này cả người còn ở Trinh Lăng Trung, thoạt nhìn là rất lợi hại đồ vật, ai cư nhiên đem thứ này để lại cho chính mình? Đây là có ý tứ gì? Nếu là cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Nói không chừng có thể sử dụng đến một ngày. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương A Noãn bả vai. Nàng còn nhớ rõ ai ở tại cố gia thời điểm, nhìn Dương A Noãn ánh mắt thực ấm áp, thực ôn nhu. Có lẽ tại đây ngắn ngủi ở chung chung, hắn từ nàng trên người cảm giác được ôn nhu, cảm giác được ấm áp, là Dương A Noãn kích phát rồi ai nhân tình ôn nhu một mặt. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cũng là nghĩ tới điểm này, mới có thể đi vào nơi này. Ai tới Yến Kinh, là vì bội cái. Nhưng là từ hắn từ Càn Vân Sơn ra tới, mãi cho đến hiện tại, cùng hắn ràng buộc sâu nhất, lại là Chu Hàn, còn có Dương An Noãn. Cho nên Ninh Hoan Tâm suy đoán ai tới Chu Hàn chung cư. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Thế gian này sự tình là thực kỳ diệu, đại đạo vô biên. An Noãn, về sau ngươi chậm rãi thể hội đi. Ninh Hoan Tâm đem đồ vật đều trả lại cho Dương An Noãn, lúc sau lại ân ủi vài câu, nàng liền rời đi chung cư. Rời đi sau, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa cấp Ngô Xuyên gọi điện thoại, nói cho hắn ai đã chết. Lúc này đây là thật sự đã chết. Đen nhánh đêm khuya, lạnh băng, nguy hiểm, lại tràn ngập không biết. Ninh Hoan Tâm một người về tới Ngọc Hải Sơn, nhưng là nàng cũng không có nhìn lại ra, mà là thẳng đến Ngọc Hải Sơn đỉnh núi Tưởng Gia Trang Viên. Lúc này toàn bộ Tưởng Gia Trang Viên bao phủ ở đêm tối hạ. To như vậy trang viên vô cùng ân tĩnh. Ninh Hoan Tâm ở trang viên cảm ứng một chút, lập tức hướng về một phòng mà đi. Trang viên chủ trạch biệt thự, một gian rộng mở phòng ngủ. Trong phòng một mảnh hắc ám, phòng chủ nhân chính ăn mặc áo ngủ nằm ở to rộng thoải mái giường đôi thượng. Ngủ thật sự thâm trầm mà Ni Ninh hoan tâm sử dụng xuyên tường phù. Thân ảnh xuyên tường mà qua, xuất hiện ở ân tĩnh phòng ngủ. Vừa tiến đến Ninh hoan tâm liền đi đến một bên mở ra phòng ngủ đèn treo. Lúc sau cả người lười biếng ngồi ở đầu giường, dùng sức gõ gõ tủ đầu giường. Hết chương.